trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Hữu thực hiện. Xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, đã lâu lắm rồi Thế Ngữ mới lại có dịp làm sóng, tức là ngồi ngay tại chỗ ngày hôm nay ở đây. Và quý vị biết là cái chương trình thu mà trong đêm tối thì nó khác, đêm tối nó thanh vắng, nó có những cái tâm tư nhiều khi thầm kín hơn trong mình, nó trào dâng ra. Còn nếu mà làm giữa trưa mà được nói chuyện thẳng với quý vị thì nó thư thái và nó hài hòa hơn. Cái chương trình tuần rồi của Thế Ngữ đúng là một chương trình trong lúc nửa đêm thanh vắng một mình. Còn chương trình tuần này thì với cái mạch sóng đó, nhưng chúng ta sẽ không còn là trong cái đêm tối của vô thức, mà chúng ta sẽ về với cái buổi trưa của ý thức. Do đó cảnh nhiều khi nó cũng tác động đến cái tâm là như thế, thưa quý vị. Chúng ta vào tiếp câu chuyện tuần rồi. Thế Ngữ đã hứa sẽ kể cho quý vị nghe cái gì đã làm cho Thế Ngữ đến với bài thơ Cung Oán Ngâm Khúc, và cái câu chuyện của cô bé lớn hơn Thế Ngữ 2 tuổi ở nhà bên là như thế nào. Quý vị đã nghe quá nhiều, chắc quý vị tò mò lắm, thì Thế Ngữ kể thẳng cho quý vị nghe. Số là thế này. Trong xóm của Thế Ngữ, là lúc mà Thế Ngữ lớn lên, trong cái xóm là một cái xóm toàn đàn bà và không có thằng ông, thưa quý vị, rất là ít. Thế Ngữ là một cậu bé trai gần như cũng hiếm hoi trong xóm. Trong xóm hầu hết là những người phụ nữ không có chồng trong cái thời chiến tranh ở Việt Nam mà, thưa quý vị. Và cái thời mà nói chung là cũng gạo chợ nước sông lặn lội cũng rất nhiều. Cái xóm của Thế Ngữ là ngày xưa là một cái khu vực rất là khang trang của một cái nhà rất là to lớn người ta để lại. Nhưng mà sau đó rồi thì thời cuộc thay đổi, cái gia đình nó ngày xưa rất là khấm khá, họ không còn khấm khá nữa. Và do đó thành ra nó cũng có trôi lạc đổ về, cũng có đủ loại người. Mẹ của Thế Ngữ chẳng hạn là một con người là đàn piano, đi dạy piano, nói tiếng Pháp, tiếng Anh như gió, trong nhà lại còn đọc chữ Hán, là một cái gia đình thuộc loại gọi là lúc bấy giờ coi như thể là tạm thời lạm dụng cái chữ gọi là có một tí trí thức trong cuộc đời. Nhưng bên cạnh của mình, bên căn cửa sổ nhìn ra ở cả phần sau nhà, nhìn qua chỉ bên kia đường không thôi, nghĩa là bên kia không phải là con đường mà cái ngõ hẻm mà trong xóm, mình đã có những gia đình khác mà họ là từ những cái thành phần bình thường, bình dân, nhưng họ rất dễ thương. Và Thế Ngữ chơi cũng rất là đồng đều với hầu hết tất cả những người trong xóm đó. Có những người Thế Ngữ còn nhớ là thân nhất với mẹ Thế Ngữ là một cái cô làm nghề bán chiếu ở cái chợ bên kia đường Calmet ở quận 4, là cô mở một cái sạp bán chiếu. Và cô bên đó, cô cũng ở vậy một mình nuôi một đứa con gái, cũng thời buổi chiến tranh, thời cuộc như thế, cũng hạ lào, cũng bao nhiêu người chồng ra đi không trở về, vân vân và vân vân. Thành ra trong cái xóm nó có một cái không khí chung, là một cái không khí của rất là nhiều thành phần xã hội nó tấp vào với nhau. Kẻ nói tiếng Nam, người nói tiếng Bắc, kẻ thì đã từng đi học đỗ đạt, kẻ thì lại không học bao giờ, kẻ thì lăn lộn trường đời, kẻ thì là đau khổ trong cái trường học, kẻ thì thế này, kẻ thì thế kia. Nhưng hầu hết đều là những người đàn bà nuôi con một mình, và mỗi gia đình có một hoàn cảnh. Nhưng mà riêng chị Xuân nhà ở cách chéo của cô bán chiếu khoảng chừng 2 căn. Nhà Thế Ngữ nhìn thẳng ra là nhà của cô bán chiếu ở quận 4 Calmet, là nhà thân nhất với Thế Ngữ. Còn cách 2 căn trách về bên phía trái là nhà của chị Xuân. Thì mẹ Thế Ngữ không bao giờ cho Thế Ngữ chơi với chị Xuân và nhà của chị Xuân, bởi vì mẹ của chị Xuân làm một điều mà mẹ của Thế Ngữ cho là không có chính đính. Chuyện cũ đã qua, Thế Ngữ kể lại hoàn toàn, Thế Ngữ không phê phán gì, Thế Ngữ có thể kể quý vị nghe để từ đó mình hiểu từ đâu mà con người đến văn học, thưa quý vị. Văn học nó không phải là cái điều dễ loài mà đến được. Con người hạnh phúc cả đời không bao giờ bị sứt mẻ, không có gì mà cào cấu trong tâm hồn, chẳng bao giờ đến được văn học, mà chẳng làm được văn học, mà cũng chẳng đọc được văn học. Văn học thật ra và tất cả nghệ thuật nói chung, nó là một cái hình thức gãi vào những chỗ ngứa của tâm hồn, những cái chỗ mà trong tâm hồn mình ngứa mà gãi không tới. Quý vị nhớ ngày xưa Việt Nam có cái đồ gãi lưng, quý vị, cái lưng mình có những cái chỗ mà tay mình không có vói tới, mình phải cầm cái cây dài dài, nó có hình cái bàn tay đen đen bằng gỗ, nhà mẹ Thế Ngữ có một cái của bà ngoại để lại, và mình gãi mình phải lấy cái cây mình thò, mình quèo, mình gãi cho nó sướng cái chỗ trong lưng của mình, mà rời ơi, ngay lên thân thể mình mà sao chẳng có bàn tay nào mà nó với tới được, trừ những ông tu sĩ yoga kiết già thượng thẳng thì dẻo uốn dẻo như thể là những người trong đập xiếc thì mới có thể vói tay tới cái chỗ đó. Nó cũng trên người mình mà nó xa thâm thẳm, xa còn hơn cả hỏa tinh, xa còn hơn cả những cái chu kỳ tinh vân mà cách đây hàng bao nhiêu năm ánh sáng. Thì trong lòng người cũng vậy, quý vị, lòng người, lòng của mình đấy, ngay bên trong mình đấy, mà có những cái chỗ nó tấy lên, nó sưng lên, nó buồn, nó giận, nó hờn, nó oán, nó uất, nó không có được vừa lòng, nó không được toại ý, mà cả đời gãi không hết ngứa, thì những cái chỗ đó là cái chỗ làm cho người ta trăn trở, ấp ôm, người ta lăn qua lộn lại. Xong rồi mỗi người trời cho một cái huệ, người thì cầm cái cọ quẹt mấy vạch lên trên cái khung vải thì thành họa sĩ, người thì chụp một cái tờ giấy đổ ra một đống chữ trên đấy, lắc đi lắc lại một hồi thì trời xuống đất khiến thế nào nó cũng xếp thành bần thành điều. điệu trở thành nhà thơ. Còn kẻ chịu không nổi nữa thì là chạy bò lên cái đàn nào đó, từ cái guitar cho tới cái piano cho tới cái cây sáo, vớ lấy thổi để, gõ lấy gõ để vào thì làm thành ra nhạc. Người mà không có ngứa chỗ nào mà gãy không xong thì không bao giờ có nghệ thuật. Và người mà không có ngứa chỗ nào gãy không xong thì cũng chẳng bao giờ tiếp cận với nghệ thuật. Những người ấy có đi nghe nhạc cũng bằng thừa, có đọc văn cũng bằng vô ích. Và do đó chúng ta biết là xưa nay các nhà hiền tiết mà tạo dựng một xã hội hạnh phúc nơi đó không ai còn có điều gì không xứng ý toại lòng, thì luôn luôn các ngài đe dọa là các ngài sẽ tống cổ toàn bộ bọn nghệ sĩ thất nghiệp thất thểu cho chúng nó đi về chín suối chầu Diêm Vương. Bởi vì một xã hội người ta hạnh phúc hết, tất cả mọi người đều được toàn những điều mình muốn, chả có một điều gì trái ý, thì xã hội đó chẳng còn cần một anh nghệ sĩ nào nữa hết. Và cả đám nghệ sĩ này chỉ có một đường, đưa nhau ra ngoài bãi biển, mỗi đứa cột một hòn đá vào cổ để nhảy ùm xuống biển chết cho nó mát thân là thượng sách. Thế thì ra Thế Ngữ nói như thế là quý vị hiểu rằng cái sự trong cuộc đời người có những chỗ méo mó. Đối với người đời, người ta có thể nhìn bằng con mắt chỉ trỏ bảo ban đánh giá. Người ta bảo là cái con mụ này nó thế này, cái thằng cha kia nó thế kia. Tôi có mắt của người nghệ sĩ thần ta bảo nói Thế Ngữ 10 trường hợp Thế Ngữ bỏ qua 9 trường hợp. Bởi vì Thế Ngữ nói rời ơi con người cả mà, trời ơi, thì nó không có méo chỗ này, nó không có lồi chỗ kia, nó không có lõm chỗ nọ, thì lấy đâu mà có nghệ thuật. Cho nên với cái chiêu bài nghệ thuật là tất cả, tôi xúy xóa cho hầu hết tội của nhân gian, trừ những người độc ác quá đáng. Có như một số hành động mình làm thì mình cũng đành phải chịu, mình có phóng khoáng tâm hồn tới đâu không chấp nhận được. Nhưng mà đại để hầu như là 10 chuyện mà làm cho các nhà luân lý của cuộc đời này lên giọng chỉ trỏ bảo ban và giờ ông Khổng Tử ra phám như phán húy thì là thường thường Thế Ngữ bỏ qua hết. Cho nên nhà của chị Xuân cũng vậy, mẹ của chị Xuân là một người đàn bà rất có nhan sắc. Bà lại là chồng của bà chết ở Hạ Lào. Và bà đau khổ nuôi ba đứa con ở giữa một cái thời cuộc của Sài Gòn. Bà lại khổ thay là bà sinh ra trong một cái gia đình thời bà còn trẻ là rất là khấm khá. Cho nên bà rất xinh đẹp. Cho nên bà chẳng có học được một cái nghề gì để làm được cái việc gì cả. Điều đó không phải lỗi ở bà mà là cái lỗi xã hội cổ truyền của chúng ta. Chúng ta biết người đàn bà mà sinh ra con nhà khá giả và lại xinh đẹp nữa thì chỉ đợi có ai đến rước về để làm mệnh phụ phu nhân, để ngồi làm búp bê trưng lòng kính trong nhà một cái ông thượng thẳng nào đó thôi. Người đàn bà như thế mà càng có kiến thức đàn ông lại càng sợ, lại càng không lấy. Thành ra là cái thời cổ là người ta phải như thế mà thôi. Không phải lỗi ở bà, cái xã hội nó đã yêu cầu bà phải làm như thế, bà sinh ra đúng hoàn toàn điều đó. Nhưng một khi mà sa cơ thất thế thì bà không có một cái tài gì để kiếm ăn được cả. Bà không có quen lặn lội ra đường mà gọi là bán gỏi cuốn để mà lấy đồng lời cắt ra cắt vào cho ba đứa con của bà. Bà có thử làm mà nó không có thành công. Xong rồi thì là bà cũng không có trong nhà, không có gia tư gì, người chồng đi lính, tức là bà này cũng là con gái nhà sang mà yêu một anh lính đó. Thành ra là cuối cùng khi người lính chết trận Hạ Lào thì bà để lại trong nhà không một đồng nào cả. Có nhan sắc, có một cái dáng dấp phong lưu đài các, một người đã từng sinh ra trong cái nơi tương đối cũng là không gắm rủ là. Thế mà bây giờ thì lại giữa thời cổ Sài Gòn năm 1972, chồng không trở về nữa, ba đứa con nheo nhóc như thế, thì quý vị có thể đoán chắc được là bà làm gì để kiếm ăn. Nói chung là bà làm nghề nhân tình chuyên nghiệp cho một số các ông nào đó, không đến nỗi là bà phải đi ra ngoài đường mà rước khách như là những cô kỹ nữ. Nhưng mà bà sống cuộc đời cũng nhiều tủi nhục, cũng nhiều cay đắng, bà cũng mang một tí nhan sắc của mình ra mà chiều thiên hạ để lấy được đồng ra đồng vào. Cái điều đó mẹ Thế Ngữ chê lắm, mẹ Thế Ngữ chê bà vô cùng, và do đó mẹ Thế Ngữ không bao giờ nhắc tới người đàn bà này nhiều. Nhưng mà Thế Ngữ ở với mẹ là từ bé, mình biết mẹ nói những điều đó, mình 6-7 tuổi mình đã hiểu ngay những điều đó. Mẹ chỉ nói rằng cái nhà ấy không chơi với, không đi lại với, và con cái của nhà bên đó con không có được nói chuyện với, thế là chấm hết. Và mình càng lớn lên mình cũng càng ngờ ngợ biết là thường thường những cái vùng người ta khoanh vùng, người ta đóng cửa lại bảo mình chớ có ra vào như thế, nó dính dáng tới những cái chuyện đàn ông và đàn bà người ta làm cái gì với nhau như trong những cái cuốn phim mà người ta cấm mình đi xem. Quý vị đừng tưởng con nít 7 tuổi nó không hiểu gì hết, nó hiểu rất nhiều. Nó hiểu rằng có những cái chuyện là những cái rạp hát nó chiếu những cái lúc mà người ta cấm con nít vào xem, mẫu là mình lén vào xem được ở rạp Nam Quang, mà lâu lâu mình tọt cửa sau vào mình xem. Mình nhớ ra từng xem cuốn phim Bão Tình Trong Cung Cấm của Đại Hàn, hồi đó mình xem mình thích lắm, về nhà cái là khoe ầm lên với cả xóm là hóa ra là bọn ấy thiên hạ hôn nhau, có thế mà người ta không cho mình đi xem. Thật ra trong cái tiếc trẻ thơ nó nhiều khi nó tinh quái và nó hiểu nhiều thứ lắm. Thế Ngữ không biết nhiều hơn thế, nhưng mà biết là nó có những cái chuyện dính tới hai người đàn ông đàn bà ôm nhau và hôn chuồn chuột như trong phim cấm mình đi xem. Và trên đời hễ có cái mùi ấy toát ra thì lập tức người lớn lấy bình phong đậy lại và bảo trẻ con chớ có léo hánh đến mà nhừ đòn. Mình biết ngay. Và con nít, thưa quý vị, không biết đứa con nít nào ngây thơ thì không biết, chứ mình phải nói là mình không biết hết mọi chuyện trên đời, nhưng mình biết được đủ đến ấy. Và mình biết rằng trong nhà của chị Xuân nó bay cái mùi ấy ra, và vì cái mùi ấy mà cho nên tất cả xóm giềng đều sợ và người ta hãi, người ta lánh xa rất là ghê gớm. Và do đó thì Thế Ngữ không nhớ nhiều về mẹ của chị Xuân. Và những năm đó Thế Ngữ không biết nhiều về cuộc đời, những cái chuyện mà bây giờ nghĩ lại, mình lớn lên mình nghĩ lại mình càng hiểu. Bây giờ mới đến với quý vị là cái duyên may, vì vậy mà cái nghệ thuật là vì vậy. Trong nhà của mẹ chị Xuân do đó có một số sách vở của cái thời bà đi học có để lại. Và Thế Ngữ chả biết trong nhà có những sách gì, nhưng mà cái ngày hôm đó chị Xuân do đó thì Xuân với Thế Ngữ là chơi rất thân với nhau, vì hay nói chuyện với nhau. Thế Ngữ thì hồi nhỏ là ở nhà mẹ nhốt trong nhà, mẹ Thế Ngữ ở nhà hồi nhỏ chỉ được có một phép là một điều là đi học về xong học từ chúng tôi nhớ trường Việt Nam 7 giờ sáng là vào học rồi, 12 giờ trưa là về, trừ khi học lớp chiều. Thế Ngữ hồi nhỏ là học lớp sáng. Như thế thì về tới nhà rồi, lập tức vào trong nhà làm hết bài tập và sau đó rồi là đi học đàn. Học đàn Thế Ngữ phải tập đàn một ngày là đúng 4 tiếng đồng hồ. Nếu mà tối về mà không có thuộc cái bài đàn thì Thế Ngữ phải quỳ gối đàn đến bao giờ đàn được đúng bài thì mới được ngồi. Cái ghế ở cái đàn của Thế Ngữ, mẹ Thế Ngữ nói rằng chỉ có những người biết đàn mới được ngồi, đứa không biết đàn thì cấm không bao giờ được ngồi. Cho nên Thế Ngữ có đủ việc để làm ở trong nhà. Bà mẹ dặn chị Vũ, mẹ Thế Ngữ là người đàn bà cũng một mình nuôi con, thành thử ra là bà đóng vai bố trong nhà, còn cái vai mẹ thì giao cho một chị Vũ. Thì chị Vũ lo cho cái vai ở nhà, lo cho Thế Ngữ mọi thứ, còn mẹ thì mẹ đi làm, mẹ là lấy cái đồng tiền mà mẹ dạy đàn piano cho những người rất là khá giả. Và lời rồi đó mẹ Thế Ngữ khá lắm, bà là dạy đàn cho cái giới mà những người mà làm công quyền Pháp hay là Mỹ ở Sài Gòn đó quý vị. Họ có con ở bên này mà họ không muốn con họ về nước trở lại, sau này không có bằng trang lứa bên đó, cho nên là họ rước thầy mà biết nói tiếng Pháp tiếng Anh về dạy piano. Mẹ Thế Ngữ vừa sõi tiếng Pháp tiếng Anh lại vừa đàn piano rất là giỏi, cho nên là mẹ Thế Ngữ đi dạy đàn, thấy là bà kiếm ăn rất là khá. Và hồi thở bé của Thế Ngữ thì cuộc đời sung sướng về vấn đề vật chất, và mẹ thì mẹ đóng vai bố trong nhà, chị Vũ đóng vai mẹ cho mình. Thành ra mẹ đi làm suốt ngày và tối về là khảo bài Thế Ngữ, và mẹ rất nghiêm. Nếu mà Thế Ngữ chưa bao giờ thấy bà một lần nào là bà vì tình thương con mà xót ruột, không bao giờ. Nếu nó không thuộc bài đàn nó phải quỳ gối. Nếu hôm Thế Ngữ còn nhớ là những hôm nào mà nếu mẹ Thế Ngữ đi dạy mà khuya, phải mà đi dạy con người ta mà không có giờ dạy con mình đó, đi đến khuya mới về, thì bà sẽ cho tin trước và chị Vũ cho Thế Ngữ đi ngủ sớm một tiếng đồng hồ. Bà về tới nhà khoảng 10 giờ đêm, bà sẽ dựng đầu Thế Ngữ dậy vào lau mặt rồi ra đánh đàn đúng một tiếng đồng hồ, xong rồi lên giường đi ngủ tiếp trở lại. Tức là cái số lượng giờ thời gian ngủ không bị gián đoạn. Do đó là nó có những đêm là đang ngủ 3 tiếng đồng hồ là bị dựng đầu dậy và phải chạy ra đánh đàn và tập một nốt là phải quỳ gối, quỳ bao giờ mới được đi xuống. Thành thử là mẹ Thế Ngữ là người đàn bà rất nghiêm. Tính của bà là tính của người đàn ông chứ không phải tính người đàn bà. Bà rất là nghiêm khắc, và đặc biệt về những cái chuyện mà dạy mùi ái ân và chan chứa nhựa tình của thiên hạ thì mẹ Thế Ngữ còn nghiêm khắc, còn hơn bất cứ một cái ông khổng mạnh nho phong nào trên cuộc đời mực thước này trường từng có nữa. Cho nên là vì vậy mẹ của chị Xuân là người đàn bà mà mẹ Thế Ngữ tối kỵ. Và Thế Ngữ chơi với hồi nhỏ trong xóm, Thế Ngữ ít được ra chơi. Bao giờ mà mẹ mở cửa nhà cho ra chơi được thì là mới được ra chơi. Mẹ Thế Ngữ không bao giờ cho con kéo tay, không bao giờ cho con làm cái trò gì mà có thể ngáo ngã dù chỉ một cái. Nếu chỉ có một cái sẹo đến đầu gối không thôi là mình sẽ bị ăn đòn bằng 3-4 lần hơn, bởi vì trên thơ cơ thể của mình không bao giờ được để một cái sẹo nào cả. Mẹ bảo rằng sinh mày ra không có sẹo, mày dám để cái sẹo về đây thì ta đánh cho đến bao giờ chết thì thôi. Thành ra là phải nhớ cái điều đó mà sợ rất là kỹ. Thế Ngữ không có được tham gia nhiều với các bạn bè mà chỉ có được họ sách và đọc sách và đánh đàn toàn bộ. Cho nên nhưng mà có cái cửa sau, thì cái cửa sau có cái bệ cửa sổ rất lớn. Cái bệ cửa sổ đó ở trước cửa nó trồng một cây trứng cá. Thế Ngữ còn nhớ chung quanh nhà Thế Ngữ có cây vú sữa, có cây trứng cá, có cây xoài, có một cây nhãn, có một cây khế. Mình còn nhớ có hai con voi bằng sứ, có cái trồng cái chậu sứ Thái Lan ở trước nhà cái cô bán chiếu. Mình còn nhớ chi tiết rất là đầy đủ, và nhớ trên tường có lá trầu bà chạy chung quanh. Thì chị Xuân với Thế Ngữ là thực là hai đứa mẹ cắm chơi, nhưng mà con nít nhiều khi nó lại thích nhau, có những cái như thế. Chị Xuân và Thế Ngữ là cặp bạn mà chỉ có lén nói nhau trên cửa sổ thôi. Thế Ngữ sẽ mở cửa sổ ra và cửa sổ có song sắt, cửa sổ rất to và rất đẹp, và chị Xuân sẽ thoát cái bệ ngồi và hai đứa ngồi nói chuyện với nhau say sưa. Mình bây giờ lớn lên mình chả nhớ là những chuyện gì giữa thằng bé 9-7 tuổi và cô bé 9 tuổi ấy. Và đến lúc mà cộng sản nó vào là năm 75 là chị Xuân với Thế Ngữ không còn thấy nhau sau đó nữa. Sau đó ít lâu thì chị Xuân đi Pháp, Thế Ngữ còn nhớ rõ điều đó. Và chị Xuân đi Pháp được cũng qua một câu chuyện thương tâm là trong nhà cũng nuôi một cái người cũng bà con mà bị một cái nghịch cảnh rất là ghê gớm. Đời Việt Nam nó nhiều cảnh ngộ, quý vị kể mãi thì không hết. Cho nên đến đây thì trở lại với cái mạch chính thôi. Thì do đó chị Xuân chiều lại thỉnh thoảng, Thế Ngữ cũng không phải là chiều nào cũng là có giờ rỗi để mà nói chuyện, hoặc là cũng có những khi là mở cửa ra ngoài đi chơi được với các trẻ con khác trong xóm, lâu lâu được một lần thả tự do Thế Ngữ đi chỗ khác. Nhưng mà có rất nhiều buổi chiều nhất là chiều mưa mưa hay là chiều chẳng có việc gì làm thì chị Xuân có hai thằng em trai ở nhà, nó chẳng có hợp với chị ấy. Chị ấy lớn thế ngữ 2 tuổi và chị ấy thường đến cửa sổ ngồi nói chuyện, và chị ấy sẽ thoát lên, chị ấy đu cái trứng cá leo lên cái bệ ngồi, và hai đứa ngồi nói chuyện say sưa về trời đất. Bây giờ mình lớn lên mình chả biết lúc bây giờ nói những cái thứ gì mà nó có thể nói nhiều đến như thế. Chắc có lẽ cảm giác cảm tiệp bé thơ mình nói nhiều lắm, chắc có lẽ chừng một tiếng đồng hồ mỗi lần mà thôi, chứ không có nói nhiều hơn được. Thế ngữ bây giờ thì nói nhiều lắm, quý vị có thể tưởng tượng được, nên là Thế ngữ đã từng có tới nhà mà nói chuyện đàm đạo bạn bè, nói chuyện 2-3 ngày trời liên tiếp, hình như chỉ có ăn và ngủ khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ trong 4 ngày thì phải nói không ngưng thời gian. Cho nên hồi bé nói chuyện 1 tiếng đồng hồ thấy đã là nhiều rồi. Thì có một lần, đây là cái duyên đưa tới cung oán đây. Thành ra Thế ngữ xin thưa với quý vị thấy là cuộc đời đến với cái đẹp nó có nhiều cái lắm. Không hiểu là Thế ngữ tự lượng lại chính mình 7 tuổi mình hiểu được đến ngần ấy điều về cuộc đời. Thì cái cô bé 9 tuổi kia, chắc cô ấy đã phải hiểu nhiều lắm, cô hiểu nhiều chuyện khác. Thế ngữ không nghĩ rằng cô ấy 9 tuổi cô ấy hiểu được những cái chuyện kia, thật sự là những chuyện gì trong cuộc đời này, chắc cũng có những kiến thức cụ thể thì không biết. Nhưng mà quý vị, con nít lạ lắm, nó không biết những cái chuyện thuộc về xác thịt chăng, đúng có thể nó không biết hoàn toàn. Nhưng mà cái tâm hồn con người thì con nít là nhạy cảm vô cùng. Cái tâm hồn của người lớn nó nhạy cảm vô cùng. Và do đó thì cái ngày mà Thế ngữ còn nhớ chị Xuân vào nhà nói này, có bài thơ này hay lắm, để về nhà lục cho fan xem nhé. Thế ngữ nhắc lại tên Thế ngữ hồi nhỏ ở nhà, cái tên bí danh ở nhà, tên gọi ở nhà là thằng Phên. Thế thì chị chạy về nhà. Cái nhà, căn nhà của chị có gạch tàu. Và Thế ngữ có đi ngang mấy lần, Thế ngữ cả đời không bao giờ đặt chân vào trong căn nhà đó. Thế ngữ chỉ nhớ cái căn nhà đó, bên trong nó lót gạch tàu, là một căn nhà sập xệ. Và trong cái khu sống của Thế ngữ là cái nhà thuộc loại về cảnh vật nhìn vào là nó có mức độ bần hàn của nó. Nhưng mà mẹ của chị, như Thế ngữ đã nói, là ngày xưa từng là con nhà rất là khá giả, và dáng đi tướng đứng câu ăn tiếng nói của bà cho thấy là bà là người đã một thời đã từng vào ra ở những nơi khép nép gửi thưa rất là có lễ nghĩa, chứ không phải là cái nơi tầm thường. Do đó vì vậy bà cũng tương đối, mình biết là bà khá sáng giá trong cái đám đi làm tình nhân chuyên nghiệp cho một số những người đàn ông sồn sồn có của thời bấy giờ. Thì chị Xuân chạy về nhà và đem ra cho Thế ngữ xem một cái quyển, đó là quyển Cung oán ngâm khúc. Kính thưa quý vị, cái năm 7 tuổi Thế ngữ chưa bao giờ biết trên đời này có tác phẩm tên là Cung oán ngâm khúc, và cũng chả bao giờ biết nó có cái gì ở trong đó. Chị Xuân cầm lên, Thế ngữ còn nhớ như in cái quyển sách đó, nó của cái nhà xuất bản mà tuần đầu Thế ngữ có nói đó, nhà xuất bản nào Thế ngữ quên cái tên, là Văn Tân chắc, ở Hà Nội. Nó in cổ lắm, quyển sách như thế là nó giấy vàng và nó có bọc một cái loại giấy pelu ở ngoài, cái thứ mà để bọc sổ học bạ của học sinh. Và chị lật ra và chị chỉ vào ngay một cái câu mà chị cho là câu hay lắm. Và Thế ngữ đọc thì Thế ngữ rụng rời, và mình nhớ cảm giác 7 tuổi mình không bao giờ quên câu thơ đó. Trong câu thơ đó có hai cái chữ mà mình không nghĩ là thuở bé Thế ngữ cũng tương đối, cũng là cái đứa có tuệ với ngôn ngữ. Mình cũng biết có những cái chữ nó thuộc loại chữ thanh và chữ đẹp, có những cái chữ nó thuộc loại chữ nó hơi thô, nhưng mà làm câu thơ mà đưa được chữ thô vào mới là chữ hay. Mà hai chữ nó thô cực kỳ mà nó hay cực kỳ. Đó là cái câu nghiêng bình phấn móc mà rồi má nheo. Và sau đó đọc nguyên đoạn, chỉ câu đó. Câu đó đối với chị Xuân là cái câu hay nhất trên đời. Và chị thật sự, con bé 9 tuổi chạy về nhà đưa thằng bé 7 tuổi xem cái câu nghiêng bình phấn móc mà rồi má nheo. Trong nguyên đoạn Thế ngữ sẽ cùng chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, nếu quý vị chưa từng đọc Cung oán hoặc là đọc Cung oán lâu mà quên đi không nhớ cụ thể lúc gì. Nói chung là đây là một người đàn bà với người đàn ông ruồng bỏ. Và cái lúc mà lâu lâu bà ấy ngồi, bà ấy tưởng tượng là cái người tình cũ của mình đến thăm mình. Và bà ấy vội vàng chạy vào trong nhà, trang điểm lại một tí dung nhan cho nó đỡ tủi thân trong những ngày tàn tạ. Và do đó bà đã nghiêng cái bình phấn móc để mà rồi cái má nheo. Cái má đã nhăn nheo rồi, cái bình phấn bây giờ đã móc vì lâu ngày không có đánh đến cái phấn ngày xưa, chắc nó không có được tốt như bây giờ. Chúng ta bây giờ có phấn Tây, phấn Mỹ, có bao nhiêu thứ hóa chất hóa học hiện đại làm ra. Phấn có lẽ là để quên không đánh cả năm sau, dù có đi tu 4 năm và trở lại bình phấn chắc phấn vẫn còn bay lồng lộng chất hương ngà ngọc. Nhưng mà ngày xưa thì không thế. Cách đây thế kỷ thứ 18 đời Chúa Trịnh Vua Lê bên Việt Nam, chắc cái phấn đó chắc làm bằng cái thứ phấn chắc là bột mà bột trắng trắng mà thật ra là bột gạo có thể ăn được quý vị, chắc là vậy. Nó phấn nó để lâu ngày thì nó móc thật sự. Nhưng mà cái điều đau khổ của cái câu thơ đó là quý vị biết là cái sự vớt vát tuổi xuân thì con người ta biết rằng mình không còn đẹp nữa, mình đã tàn rồi, mình đã già rồi, mình đã mất đi rồi, cái ngày xưa không còn là cái bây giờ nữa. Cái câu mà Osa nói là nàng Ellen nhìn vào trong gương và nàng khóc lớn lên rằng tại sao ta bị bắt cóc đi một lần thứ hai. Nàng Ellen thành Troa là cô gái tuyệt đẹp mà vì bắt cóc nàng đem đi mà gây ra cuộc chiến sự thành Troa. Thế ngữ đã có lần lên kể hầu với quý vị, thành ra khi mà người ta kể cái chuyện Osa, cô ta rất hay là khi về già, khi nàng nhìn mình trong gương và sắc đẹp nàng không còn nữa, nàng từ một người mệnh phụ và đẹp nhất thế giới trở thành bày ra bà già, thì bà già đẹp tới đâu thì cũng là một bà già, cũng là một bà già trong những bà già khác. khác. Cái năm 20 tuổi thì có thể là tuyệt sắc giai nhân, đẹp hơn 100 lần sau các cô kia. Nhưng bây giờ nếu các cô ấy cùng từ tuổi 20 đi chung nhau tuổi 80 thì cái bà già 80 xưa từng tuyệt thế giai nhân ngồi giữa những bà già 80 xưa không đẹp bằng mình thì bây giờ tất cả đều như nhau cả. Không có gì khác nhau. Cái đau khổ đó nàng Ellen mới nhìn trong gương và khóc lớn lên rằng tại sao thời gian nỡ bắt cóc ta đi một lần thứ hai như vậy. Pourquoi? Cái câu đó. Thế ngữ nhớ sau này lớn lên một tí nữa là một câu thơ ghê gớm của Racine trong vở Atali cũng nằm trong cái ý này. Và cái ý của Nguyễn Gia Thiều. Même la vêtant corps s'est éclat emprunté dont elle avait pris soin de parer son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Cũng nằm trong nhà mẹ Thế Ngữ, trong cái tủ sách của mẹ Thế Ngữ. Thế Ngữ còn nhớ những vở kịch thơ của Racine. Và Thế Ngữ nhớ cái năm mà Thế Ngữ khoảng chừng 11, 12 tuổi đọc cái câu đó trong lớp thứ 5, hồi thứ 2 của Atali. Thế Ngữ đã sững người. Trong một giấc mộng, người con gái thấy mẹ hiện hồn về. Mẹ mình là người đàn bà ngày xưa rất đẹp trong vở bi kịch đó, nhưng mà bà đã bị phạm tội với Thượng Đế, và Thượng Đế đã cho bà này bị ngã lên lầu xuống và bị chó xé xác và ăn thịt. Cái người con gái đó 90 tuổi lên làm hoàng nữ hoàng đã bao nhiêu năm mà không bao giờ quên cái chết thảm thương của mẹ. Và cái ngày trước khi cái người con gái này lên ngôi làm nữ hoàng 90 tuổi rồi đó, nằm mơ thì thấy hồn mình, mẹ mình hiện về. Và bà mẹ hiện về để báo rằng con là con của ta và cái quả của ta con phải trả. Thượng Đế không những chỉ giết một mình ta không thôi mà Thượng Đế sẽ giết đến con chuẩn bị trong ngày hôm nay Thượng Đế sẽ xé xác phân thay con làm muôn đoạn như mẹ xưa kia vậy. Và cái câu đó là lúc mà cái giấc mộng báo về cái người con gái đã 90 tuổi là nữ hoàng Atali, nhớ về mẹ của mình là nữ hoàng Jezabel và đã tả cho cái người cận thần nghe đêm hôm qua ta thấy mẹ mình như thế nào. Và cái câu đầu tiên ghê rợn mà nổi tiếng vô cùng, c'était pendant l'heure d'une profonde nuit, trong lúc thăm thẳm và rùng rợn nhất của đêm khuya không có bờ bến. Và ma mère devant moi s'est apparu, làm trước mặt ta thấy mẹ ta hiện lên. Và đó là ba câu thơ giống như Nguyễn Gia Thiều đây, là quý vị nghe lại ha. Même la vêtant corps s'est éclat emprunté, là mẹ ta đã chết bao nhiêu năm rồi, chết tang thương, chết bị chó xé xác mà ăn thịt, nhưng mà cái hồn của người đàn bà đẹp đó không bao giờ quên mình là một mỹ nhân. Thành ra cái ý là bao nhiêu năm rồi bà vẫn không quên, bà hiện hồn về, bà vẫn còn trên gương mặt cái hào quang vay mượn, cái chữ mà s'est éclat emprunté, cái hào quang vay mượn về người đàn bà khi đã già rồi, thì cái hào quang sự chính của da thịt mình nó tàn phai đi, phải nhờ đến cái son phấn nó rậm màu trở lại để lấy cái vẻ xuân thì thuở cũ. Thành ra cái chữ mà éclat emprunté, cái hào quang vay mượn, cái hào quang tạm bợ, cái hào quang dối trá. Thế mà trên gương mặt của mẹ ta vẫn còn cái hào quang tạm bợ và vay mượn. Dont elle avait pris soin de parer son visage, mà bà rất là kỹ lưỡng đã trang trí cùng khắp gương mặt của mình. Và đây là câu thơ cuối cùng rung rợn và nổi tiếng tiếng Pháp, pour réparer des ans l'irréparable outrage, để hàn gắn và vớt vát lại những sự ô nhục không gì hàn gắn được và không gì vớt vát được của thời gian. Bởi vì thời gian là một người tàn nhẫn, khi nó đi qua rồi thì nó tát vào mặt người đàn bà, nó để lại cho người đàn bà những rãnh sâu, những vết hằn, những cái đó là không gì tám lấp được, không gì hàn gắn được. Nhưng mà con người ta vẫn dùng son phấn để hy vọng một cách chống chọi, một cách vô vọng, tuyệt vọng, dãy dụa để cứu lại một tí cái đẹp của mình, để mình xoay gương, mình không tự kinh tởm lấy chính mình. Và những con người trong cái nội tâm lại càng ghê tởm mình bao nhiêu thì càng người ta lại càng phải cố bám lấy cái điều để sống bấy nhiêu. Những con người mà nhìn gương không chịu nổi chính mình là những con người dùng son phấn nhiều nhất, những con người chịu cái đau khổ của thời gian và những dấu ấn cuộc đời lại nhiều nhất. Thế cứ so những câu thơ này của Racine, tôi thấy là câu thơ Nguyễn Gia Thiều nó nằm trong cái vùng này, nghiêng bình phấn móc mà rồi má nheo, nó đau khổ và nó ghê gớm cái chữ má nheo và phấn móc. Hai câu này, chữ móc và chữ nheo, nheo là nhăn nheo, móc là ẩm móc, là hai cái chữ không được quyền có trong thơ. Mình nhớ rõ ràng câu thơ ấy, nó đến trong lòng mình như một cái tát vào trong mặt. Thế Ngữ không bao giờ quên, Thế Ngữ đọc và có choáng người. Và quý vị biết là gì, có nhiều khi câu thơ đến với mình không những là do câu thơ mà do cái người đưa mình đến với câu thơ đó. Và cái cô bé 9 tuổi kia từ trong nhà cô chạy về, cô lục cái chồng sách cũ của mẹ cô thời còn con gái. Cô không biết cô đọc từ bao giờ, cô 9 tuổi, cô hiểu được những gì mà cô thấm thía cái câu thơ đó, tới độ mà cô chạy qua, cô mách với thằng bé nhà kế bên rằng có câu thơ này hay lắm, tên đọc đi. Và Thế Ngữ sững sờ chính cái huệ của cái người đem câu thơ đến cho mình. Bây giờ mình lớn rồi quý vị, mình mới 40 tuổi đầu hơn. Mình ngồi mình nghĩ lại, mình nói chao ôi, ghê rợn là cuộc đời. Cái con bé ấy, nó 9 tuổi, nó đã phải thấy những gì trong căn nhà đó. Có những đêm mẹ nó đã thức dậy và đã khóc một mình khi ngỡ rằng con mình không trông thấy. Người là bà ấy ngồi trước gương, khi bị ruồng bỏ, hay khi tìm một tí vớt vát tuổi xuân, hay cái sự kinh tởm với chính cái tâm hồn của mình, và mình tìm cách mình trám lấp bằng cách đắp lên bộ mặt của mình một tí son phấn, một tí màu mè, cho nó qua ngày đoạn tháng, cho nó đắp đổi qua ngày. Cái điều đó, đứa con 9 tuổi, nó nhìn thấy gì ở mẹ, nó mới hiểu. và nó mới cảm thụ được câu thơ đó. Câu thơ cách đó 200 năm, một cái bài thơ mà người ta cho rằng khó hiểu vô cùng, là văn chương chữ nghĩa cao siêu, là bậc đại học giảng còn chưa xong, là bây giờ người hiện đại đọc không thể hiểu được, là người ta bây giờ đọc tới người ta bảo cái này điển tích đầy dẫy, cái này đọc ai mà cảm thụ. Thưa quý vị, một con bé 9 tuổi ở Việt Nam, nó nhìn thấy mẹ nó trước gương mỗi tối và nó cảm thụ Nguyễn Gia Thiều một cách bình thường. Nó cảm thụ bình thường, chẳng khác nào một con bé bên Mỹ này đi xem cuốn phim về và hiểu hết từng lời trong phim vậy. Chẳng có một khoảng cách thời gian nào giữa cái tiếng Việt của Nguyễn Gia Thiều và tiếng Việt của nó lúc mà nó sống. Đó là cái điều lớn nhất ở trong tâm hồn của con người. Và do đó Thế Ngữ nói với quý vị nghe, do đời có nhiều nghịch cảnh, chúng ta không thể nào đo, không thể nào biết hết được. Chúng ta không cách nào có thể phán đoán được cái gì là đúng, cái gì là sai đến mức độ cuối cùng của nó. Người đàn bà mẹ của chị Xuân, ai dám bảo rằng bà ấy là người đàn bà tồi tàn? Thế Ngữ không nghĩ thế. Bà ấy đã làm những điều mà người ta chê trách là sai trái, nhưng mà hoàn cảnh ai biết được. Thế Ngữ không dám đặt một ngón tay lên trán mình để mà phân định đúng sai trắng đen. Thế Ngữ chỉ biết rằng đó là một con người đã đau khổ, có những đứa con đã đau khổ, và nó đọc văn chương, nó tìm thấy một nỗi đau khổ nào đó của một người sống cách đây 200 năm. Chẳng ai biết Nguyễn Gia Thiều có tâm sự gì mà viết công oán. Điều đó tất cả các nhà viết văn học sử đều không đoán ra. Mọi người đều vò đầu bứt tai và không biết rằng cái cậu công tử con nhà chúa Trịnh như thế của chúa Ngọc Quỳnh Liên, cao sang lộng lẫy như thế, sống cả đời sung sướng như thế, cậu có cái lý do gì mà đi viết một cái bộ truyện mà nó đầy những cái khắc ám cuộc đời mà nó ghê gớm và đen tối nhất, như là Cung Oán Ngâm Khúc là tác phẩm đen tối hàng đầu trong văn học cổ điển Việt Nam. Nó ở mức độ hiện đại và nó ghê gớm và nó mãnh liệt, nó dữ dội. Trong các tác phẩm cổ điển Việt Nam, nó là tác phẩm dữ dội nhất, và Thế Ngữ cho là đáng giá trị so với thơ Tây Âu nhất. Không có một nhà thơ Tây Âu nào lại có thể gọi là đen tối hơn Nguyễn Gia Thiều, khi ông tức là đen tối cực độ của ông, và cái sự dãy dụa, cái sự vùng vẫy, cái sự hằn học, cái sự nghiệt ngã đối với cuộc đời của Nguyễn Gia Thiều là có 102 trong văn học của chúng ta. Tuần tới chúng ta sẽ gác bỏ cái câu chuyện mà giai thoại của cuộc đời này, chúng ta sẽ đứng thẳng vào tác phẩm của ông. Và Thế Ngữ rất mừng là nhờ một vị thính giả viết thư nói đến đó mà Thế Ngữ hôm nay, Thế Ngữ chưa biết cách nào đưa quý vị vào Baudelaire và vào Shakespeare được. Thế Ngữ quên đi rằng Cung Oán Ngâm Khúc là một tác phẩm sẽ cho quý vị một cái cánh cửa. Những người Việt Nam chỉ đọc thuần thơ Việt Nam không thôi, muốn đi vào thơ Tây Âu, quý vị có thể trở lại ôn Nguyễn Gia Thiều. Quý vị sẽ tìm thấy rất nhiều tố chất cổ của mình trong đó, đưa quý vị đi vào thế giới châu Âu một cách dễ dàng. Vì Nguyễn Gia Thiều là người dữ tợn nhất trong các nhà thơ cổ điển của chúng ta, là cái người mãnh liệt Van Gogh nhất. Và cái nét thơ của ông, nét thơ như nét vẽ của Van Gogh, nó không mịn màng tâu chuốt mà nó lại gồ ghề sắc cạnh. Quý vị có thể biết chắc một người đàn ông mà dùng cái chữ móc và chữ nheo trong một câu thơ ẩm mốc và nhăn nheo không phải là một nhà thơ thuộc loại tầm thường, không phải là một nhà thơ cổ điển chỉ biết có Đào Lý và Xuân Liễu và là Mai. So với ông thì Nguyễn Du hiền vô cùng và nhẹ nhàng vô cùng. Nguyễn Gia Thiều có những sắc cạnh và cuộc đời. Như thế thì chương trình ngày hôm nay chúng ta, hiện giờ Thế Ngữ nhìn trong mắt còn 7 phút, Thế Ngữ sẽ để lại những đoạn cuối cùng để chia sẻ quý vị nguyên cái đoạn thơ từ đó mà cái câu nghiêng bình phấn mốc mà rồi má nheo nó ra. Nhưng mà câu chuyện kể như Thế Ngữ mong với quý vị hiểu được cái điều mà Thế Ngữ muốn nói với quý vị. Thứ nhất, trẻ con nó thông minh vô cùng, trẻ con nó biết nhiều vô cùng, trẻ con nó hiểu nhiều vô cùng, và trẻ con nó tinh thông về tất cả mọi thứ. Trẻ con nào cũng vậy, nó học ngôn ngữ một cách tự nhiên. Ngôn ngữ mỹ diệu nhất, diễm lệ nhất chỉ là do cái tổ ốc trẻ con học được cả, nó chẳng thiếu được gì cả, nó hiểu hết mọi chuyện về cuộc đời, về tâm lý, về con người, về ngôn ngữ. Quý vị phải tin vào điều đó mà đừng có khinh thường trẻ con. Quý vị muốn con nít học tiếng Việt giỏi, quý vị hãy bản thân mình nói tiếng Việt thật hay, con nít nó sẽ nói theo dễ dàng vô cùng. Mình nói tiếng Việt mình pha tùm lum tiếng Anh vào thì chả cách nào được, bảo con mình nó ở xa nó học không được tiếng Việt. Nếu một đứa con nít ở Việt Nam 9 tuổi như chị Xuân, nó chẳng đi học ngày nào về văn học cổ điển mà nó đọc mà nó hiểu Nguyễn Gia Thiều, thì đứa con nít ở bên Mỹ này nó cũng có thể hiểu được tiếng Việt Nam ở mức độ không đọc được Nguyễn Gia Thiều, nhưng mà dư sức đọc được Xuân Diệu hay Thế Lữ. Vấn đề là chúng ta có sống như thế nào, chúng ta ăn nói như thế nào, thì trong cái sống và cái ăn nói của chúng ta chuyển cho con cái chúng ta một cách tự nhiên, không có điều gì khó khăn cả. Chúng ta hẳn cứ lo giữ lấy cái đẹp của chính mình thì cái đẹp của con cái mình chẳng lo gì mà không có được, là cái điều mà Thế Ngữ muốn gửi tới. Cái điều thứ nhì là Thế Ngữ muốn cho chúng ta thấy là không nên phán đoán về đạo lý quá đáng trong cuộc đời, có biết bao nhiêu cảnh ngộ mà chúng ta không thể hiểu được. Và cái điều thứ ba là văn học, kính thưa quý vị, là một cái gì đó, một kết tinh, là một cái ngọn hải đăng ở trên cái bể khổ bến bê cuộc đời này. Nó là một cái chứng tích rằng tôi đã ở đây, tôi đã đau khổ, tôi đã nhìn thấy những điều này, và may là trời cho tôi một khả năng diễn đạt điều tôi đã thấy. Và những điều trông thấy mà đau đớn lòng tôi ghi lại. Nếu tôi có cọ tôi vẽ, nếu tôi có cây đàn tôi đàn, nếu tôi có ngôn ngữ vào tờ giấy trắng tôi viết. Tất cả những cái đó đều là chứng tích của loài người đã sống, đã đau khổ, đã chiêm nghiệm về cái quãi trăm năm này. Và đó là điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Bây giờ chúng ta vào với nguyên đoạn thơ mà trong đó cái câu nghiêng bình phấn mốc và rồi mái nhau ở đến. Cái hoàn cảnh cơ bản, quý vị đều biết cơ bản là cô cung nữ. Cung nữ tức là vua, là ngày xưa thì có 3.000 cung nữ. Vua muốn đến thăm cô nào thì vua đến thăm trong mỗi đêm. Có những cô cả đời chẳng được vua đến, nhưng mà đau đớn nhất là có những cô một thời vua sủng ái, sau này vua bỏ, vua chả còn đến nữa. Và cô này bị hất hủi. Đây là cái hoàn cảnh của cung oán này. Hoàn cảnh này chúng ta phân tích thêm trong những tuần tới khi chúng ta đến với nguyên bài thơ này. Thế cứ cho rằng nguyên bài thơ này người ta tưởng là người ta biết nhiều, chính là người ta cung oán có rất nhiều bí ẩn bên trong của nó, trong văn học cổ điển. Chúng ta đến với 8 câu thơ đó. Khi mà nhà vua đã bỏ cô này rất lâu rồi thì cô này kể lại là trong những đêm có những lâu lâu cô nghe một cái ảo giác. Cô nghĩ là có tiếng người gọi cô lên hầu vua như ngày xưa, và cô vội vàng xốc áo trang điểm lại một tí, nhan sắc tàn tạ của mình lên hầu vua, nhưng mà tất cả đều là ảo giác. Mỗi lần mà cô nghe một tiếng động như thế, thường thường chỉ là tiếng con dế kêu hay là tiếng con chim khuyên kêu. Đây là 8 câu thơ. Khi trận gió lung lay cành bích, nghe rì rào tiếng mách ngoài xa, mơ hồ nghĩ tiếng xe ra đốt phong hương hà mà hơ áo tàn. Nào ngờ tiếng dế răng ri rì, điệu bi thu khóc kẻ cô phòng, vắng tanh nào thấy vân mỏng, hơi thê lương lạnh ngắt sông phi huỳnh. Khi bóng thỏ chênh vênh trước đất, nghe vang lừng tiếng dục bên tai, đè chừng nghĩ tiếng tiểu đòi, nghiêng bình phấn móc mà rồi má nheo. Nào ngờ tiếng quyên kêu ra rà, điệu thương xuân khóc à sương khuê, lạnh lùng nào thấy ủ ê, khí bi thương sực nức hè lạc hoa. Ở đây có nhiều chữ cổ và hơi khó. Chắc là quý vị cũng đoán được, chắc con bé 9 tuổi ngày xưa nó không hiểu hết từng câu đâu. Nhưng mà cái giọng thơ nó hiểu và nó thấy được sáng tại câu nhiên bình phấn mốc và rồi mái nheo. Đây là từng câu nghĩa đen cho quý vị nghe. Khi trận gió lung lay cành bích, nghĩa là mỗi lần mà lâu lâu trong đêm nó có gió nó thổi một cái cành cây, thì cành cây nó sột soạt nó kêu ra tiếng, thì nghe rì rào tiếng mách ngoài xa, là cô ấy đang ngồi thừ một mình trong cái cung vắng một mình. Tự nhiên cô nghe như có ai mách, tức là nói nhỏ một cái điều từ ngoài xa. Cô mơ hồ nghĩ tiếng xe ra, là cô trong mơ màng cô nghĩ là có tiếng xe của vua ra. Ngày xưa tương truyền là vua vào cung của các cô là có một con dê nó lái cái xe cho vua đi, nó gọi là Dương Xa Giá Lâm. Thành ra là cô nghĩ là xe của vua tới rồi, thì đốt phong hương hà mà hơ áo tàn. Câu này là câu đối lại với câu nghiêng bình phấn mốc và rồi mã nheo. Đốt phong hương hà, chúng ta biết ngày xưa hương người ta đúc thành từng nén. Cái nén đó là phần một cái chất bột để mà đốt thì nó lên cái mùi thơm. Nếu mà lâu ngày thì cái bánh hương không có dùng tới nữa, nó rã thành bột. Thành ra là mở cái phong nó ra thì nó không còn nguyên cái bánh, nguyên cái tấm cho mình nữa, mà nó bị rớt ra thành bột. Hương hà là như vậy, hà là nó không còn dính lại với nhau được nữa. Đốt phong hương hà mà hơ áo tàn. Cái áo nó tàn tạ rồi, nhưng mà áo phải thơm trước khi hầu vua, thì cô vội vàng lấy cái phong hương ra đốt cho nó thơm cái áo để mặc vào. Nhưng mà phong hương thì đã rã thành bụi tới nơi rồi, và cái áo nó tàn tạ rồi. Nào ngờ tiếng dế ran đi rỉ, là không ngờ nghe kỹ lại thì không phải là tiếng ai mách, mà chỉ là tiếng con dế ngoài kia, tiếng dế mà nó ran, tức là nó dậy ran và nó ri rì. Hay đó quý vị, nó vừa ri rì mà lại vừa ran, ran tức là van run mà nó vang dậy. 1000 con dế ri rì, và như tâm sự của cô, điệu bi thu khóc kẻ cô phòng, tức là cái điệu bi thương cho mùa thu, nó khóc kẻ một mình ở trong phòng. Cô phòng, cô là cô đơn một mình, phòng là phòng không. Ở đây chúng ta biết có một cái tích cổ là con dế mùa thu nó hay kêu, thì người ta tương truyền cổ của Trung Quốc là có người đàn bà chết chồng, và cô này khóc chồng mãi rồi chết, hóa là con dế vẫn còn cái mùa thu tới là khóc về cảnh chồng mình chết sớm. Thế là điệu bi thu khóc kẻ cô phòng, vắng tanh nào thấy vân mỏng, là nhìn ra có thấy ai đâu. Vân mỏng tức là tâm hơi bóng dạng, đâu có thấy ai đâu. Hơi thê lương lạnh ngắt trong phi huỳnh, là ra ngoài mà quý vị biết là đau khổ nhất, là mình ngỡ đâu là đau khổ đã chấm dứt mà nhìn kỹ lại thì không, mình vẫn còn trong đau khổ. Cái đau khổ bằng hai, tại vì cái hơi thê lương nó xông lên, nó lạnh ngắt cả cái sông phi huỳnh. Huỳnh là đốm đốm, phi là bay. Cái sông phi huỳnh là cái sông cửa có những con đốm đốm bay ngang. Ở đây về mùa rất đúng, quý vị biết đây tức là cuối hè vào thu. Con đốm đốm mà cuối mùa hè, con đốm đốm sắp chết tới nơi rồi, nó chỉ còn có 3 tháng mùa hè thôi. Con dế dậy là bắt đầu vào mùa thu. Thế tất cả cái chữ mà dế và điệu bi thu khóc kẻ cô phòng và sông phi huỳnh như vậy là cái cuộc đời của cô này nó đã bắt đầu, nó hết hè và nó sang thu tàn tạ lắm rồi. Ý rất đẹp, rất hay, dùng điển rất chính xác và tuyệt vời. Càng phân tích thì càng hay. Cái vế thứ nhì đối lại hoàn toàn với 8 câu đầu như vậy, nó làm cái vế ngược lại. Ở đây là trở về cái tuổi xuân của cô, thì nó lại là hồi cảnh vừa rồi chúng ta nghe là cảnh hết hè sang thu, bây giờ cảnh là hết xuân sang hè. Khi bóng thỏ chênh vênh trước nóc, thỏ đây là mặt trăng quý vị, ngày xưa người ta nghĩ là mặt trăng có con thỏ, thành ra người ta chúng ta nhìn cái vết nám ở mặt trăng, những cái vết mà đồi núi mập mờ đó, nó có hình con thỏ nằm ngẹo đầu lộn đầu xuống. Hôm nào quý vị mà giá mà có tivi Thế Ngữ sẽ cho quý vị thấy mặt trăng, và người ta nhìn thấy con thỏ chỗ nào, có lỗ tai nằm chỗ nào và cái tai nằm chỗ nào, không phải là con thỏ mà đứng, mà con thỏ nằm lộn ngược như cái bào thai con thỏ trong bụng. Vậy ngày xưa người Trung Quốc gọi là nguyệt phách quý vị, cái vía con thỏ nó mới sinh ra, và hai lỗ tai nó nằm chéo bên dưới cái đầu chóc xuống dưới, hai cái chân nằm lên trên, thành ra bóng thỏ là bóng trăng. Khi bóng thỏ chênh vênh trước nóc, nghĩa là khi mà bóng trăng mà nó chênh vênh ngay trước cái nóc nhà đó, thì nghe vang lừng tiếng dục bên tai, là lần này là không những là tiếng mách ngoài xa, mà nghe vang lừng là có tiếng người gọi mình, mà gọi thúc dục là cô ơi ra hầu vua nhanh lên cô. Và đè chừng nghĩ tiếng tiểu đòi, đè chừng là mình đoán chừng, là mình lấy ý mình đoán, nghĩ tiếng tiểu đòi là nghĩ là có cái đứa tiểu, mà cái đứa tiểu đồng nó đến nó đòi, nghiêng bình phấn mốc mà rồi má nheo. Nào ngờ tiếng quyên kêu ra rà, Tức là có biết đâu là đó là tiếng con chim Quyên nó kêu, chim Đỗ Quyên là con chim mà nó chưa quốc quốc quốc quốc đó quý vị. Đồng thời cũng có tương truyền có thuyết là vua Đỗ Vũ chết vì mất người yêu, thành ra chết đi vẫn còn gọi người yêu, hay là gọi nước, hay là mất nước gì đó. Nhưng nói chung là con chim kêu gọi những cái điều thương tiếc mà cả cuộc đời không có làm, à, mất đi nỗi ai hoài. Nào ngờ tiếng Quyên kêu ra rà, hoặc là dế ran ri ri, bây giờ là Quyên kêu ra rà. Điệu thương xuân khóc ả sương khuê, tức là cái điệu thương tiếc mùa xuân khóc cho cái cô ở trong phòng khuê của người quá phụ. Sương là quá phụ quý vị, sương phụ là quá phụ, sương khuê là cái phòng khuê người làm bà quá. Điệu thương xuân khóc ả sương khuê, lạnh lùng nào thấy ủ ê, tức là lạnh lùng ở đây đâu có ai thèm nhìn cái mặt mình mà biết được mình ủ ê như thế nào. Lạnh lùng nào thấy ủ ê, khí bi thương sực nức hè lạc hoa. Và bây giờ cái hơi bi thương trong lòng mình nó dậy và nó làm thơm cái bi thương này, nó dậy một cái mùi thơm của ẩm mốc, cái mùi thơm của tàn tạ, cái mùi thơm của cái chết, cái mùi thơm của tuổi già. Nó sực nức cả một cái hè đầy những hoa rụng, hè lạc hoa. Tức là cái điểm này rất đúng, tức là lúc mà con chim cuốc gọi là vào hè và lạc hoa là hoa rụng, tức là cũng hết xuân sang hè. Như vậy là 8 câu thơ đó, chúng ta nghe lại một lần nữa rồi tuần tới mình sẽ vào phân tích thêm cung bán khúc. Chỉ 8 câu thơ quý vị thấy cấu trúc nó đẹp tuyệt vời và nó lộng lẫy không tưởng tượng được. Và ta đã có một câu thơ đi vào lòng người ngay khi năm người ta còn 9 tuổi, niên bình phấn mốc mà rồi má nheo. Xin đọc lại 8 câu thơ là kết chương tình. Khi trận gió lung lay cành bích, nghe rì rào tiếng mách ngoài xa, mơ hồ nghĩ tiếng xe ra đốt phong hương hà mà hơ áo tàn. Nào ngờ tiếng dế ran ri rì, điệu thư bi thu khóc kẻ cô phòng, vắng tanh nào thấy vân mồng, hơi thê lương lạnh ngắt sông phi huỳnh. Khi bóng thỏ chánh vênh trước nóc, nghe vang lừng tiếng dục bên tai, đè chừng nghĩ tiếng tiểu đòi, nghiêng bình phấn mốc mà rồi má nheo. Nào ngờ tiếng Quyên kêu ra rà, điệu thương xuân khóc ả sương khuê, lạnh lùng nào thấy ủ ê, hơi bị khí thê khí bi thương sực nức hè lạc hoa. Chương trình đến đây là hết và xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới với những điều hết sức là thú vị trong tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của nhà thơ Nguyễn Gia Thiều, Ôn Như Hầu. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN.